Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 68, Phật gia xuất chiến. Thiên ngoại, mặt trời tinh hệ bên ngoài, Tôn Tẫn chỉ huy bàn cổ thủ quân, sắp xếp một cái cự đại trận pháp, nghênh hướng này trăm trượng cổ thực tộc, giống, cổ thực tộc giống to một tiếng, hư không rung động vô số. Phất tay, này cổ thực tộc nhất quyền đánh ra, xé rách vô số hư không. A, bao nhiêu bàn cổ thủ quân một tiếng hét thảm, bị động đãng hư không cuốn vào, không rõ sống chết. Này cổ thực tộc há miệng vừa mở, một cỗ hấp lực dưới, một mảnh vẫn thạch quần nhất thời bị hút vào trong miệng, bao quát đại lượng bàn cổ thủ quân. Cẩn thận, cái này cổ thực tộc có 17 trọng đỉnh phong, không muốn liều mạng, bố trận, bố trận. Tôn Tẫn hoảng sợ gào thét lấy, nhưng tuy là bố trận, cũng không phải này cổ thực tộc đối thủ, bởi vì cái này cổ thực tộc thực sự mạnh thái quá, ra làm theo tất nuốt vô số sinh linh, mà lúc trước cái thứ nhất trùng kích hắn Tô Định Phương, bị cái này cổ thực tộc nhất quyền đánh bay vào vũ trụ tinh không, nửa ngày chưa có trở về. Ngay tại chúng bàn cổ thủ quân liên tục bại lui thời điểm, nơi xa đột nhiên một đạo lưu quang hiện lên, lại nhìn thấy một quả hằng tinh từ đằng xa kích xạ mà đến. Tránh ra, hằng tinh hậu phương truyền đến giống to một tiếng, biển thước. Tôn Tẫn há mồm cả kinh kêu lên, một quả hằng tinh a, thiêu đốt cuồn cuộn hỏa diễm hằng tinh a, bị Tô Định Phương đẩy tới. Tản ra, Tôn Tẫn lập tức ra lệnh một tiếng, quân lệnh như sơn, bàn cổ thủ quân trong nháy mắt tan ra bốn phía, lưu lại vô cùng tham ăn cổ thực tộc, không thôi bắt mấy cái bàn cổ thủ quân ném vào bên trong miệng. Có thể sau một khắc, trong nháy mắt nhìn thấy một quả hằng tinh đánh tới, giống, này cổ thực tộc giống to một tiếng, song trưởng đẩy ra, oanh, hằng tinh to lớn trong nháy mắt bị cổ thực tộc đẩy ngừng lại. Sau một khắc, liền thấy này cổ thực tộc thân hình bỗng nhiên bành trướng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Mở cái miệng rộng, giống, ngàn trượng cổ thực tộc, miệng lớn khẳng định so hằng tinh kém xa. Nhưng, giờ phút này miệng giống như có thần thông, hút lấy chi vật, tại ở gần hắn miệng thời điểm chậm rãi thu nhỏ. Đến mức một khỏa thật lớn hằng tinh, thế mà chậm rãi đã rơi vào trong miệng. Bành, miệng khép lại, chiến trường kia đột nhiên tối sầm lại. Hắc khí bao phủ cổ thực tộc, lại nhìn ngây người tất cả mọi người. Một khỏa hằng tinh a, bị hắn ăn, ăn, không. Vô số bàn cổ thủ quân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tô Định Phương cũng là ngẩn ngơ. Trong nháy mắt hóa thành độc hồ cự xa, thân hình khổng lồ âm vang trọng kích cổ thực tộc. Tô Định Phương cũng là 17 trọng lực lượng, so với này cổ thực tộc không bằng. Nhưng, có độc hồ chú ấn tương trợ, tự nhiên uy lực hạo đại, âm âm. Trong lúc nhất thời, hai đại cường giả đánh thiên băng địa liệt, những nơi đi qua, càng là từng khỏa ngôi sao nổ nát vụn mà ra. Nhanh! Nhanh đi bàn cổ thế giới, thông chi Trang Tử, còn có, qua thông chi Doanh Tứ Hải. Tôn Tẫn ở phía xa lo lắng kêu, âm âm, Tô Định Phương cùng này cổ thực tộc đánh hư không nổ nát vụn. Hai người nhục thân cũng phát sinh cực lớn phá hư, hai người lấy thương tổn đối thương tổn, mỗi một lần quyền quyền đến thịt. Đều so Tô Định Phương ngày xưa chiến đấu 10 ngày 10 đêm còn khốc liệt hơn. Giống, này cổ thực tộc thật lâu không thể xé Tô Định Phương. Cũng là gào thét vô cùng. Tô Định Phương chiến đấu cũng cực kỳ thảm liệt. Cổ thực tộc, chết. Tô Định Phương liều mạng trọng thương gào thét. Mà bàn cổ thủ quân căn bản không xen tay vào được. Hai người chiến đấu một hồi. Cuối cùng, này cổ thực tộc thực lực mạnh hơn, mở cái miệng rộng, một thanh đem Tô Định Phương nuốt xuống. Oanh, hư không run lên, lúc này mới chiến đấu ngừng lại. Này cổ thực tộc cũng là vết thương chằng chịt, ngửa mặt lên trời thét dài. Biển Thước, bị ăn rồi. Tôn Tẫn cả kinh kêu lên. Đây chính là Biển Thước a. Điều động độc hồ chú ấn. Lúc trước cùng quỷ cốc tử tối cường nhục thân chiến thời gian thật dài. Thế mà không địch lại cái này cổ thực tộc. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Tô Định Phương chết chắc thời điểm. Này cổ thực tộc bỗng nhiên thân hình cứng đờ. Phát ra gầm lên giận dữ. Oanh, liền thấy, này cổ thực tộc âm vang nổ tung lên. Hóa thành vô số toái phiến. Biển Thước, Tôn Tẫn mừng rỡ kêu lên. Lại là nổ tung trung tâm. Xuất hiện một cái chật vật không chịu nổi Tô Định Phương. Tô Định Phương đem cổ thực tộc no bảo. Nhanh, chấn áp nó mỗi một cái toái phiến. Tô Định Phương hư nhược kêu lên. Vâng, vô số bàn cổ thủ quân nhất thời nhào tới. Âm âm, tại sở hữu bàn cổ thủ quân tề tâm hiệp lực phía dưới. Mới khó khăn lắm đem nổ nát vụn cổ thực tộc toái phiến chấn áp mà lên. Tôn Tẫn bay đến phụ cận. Tô Định Phương giờ phút này đã khôi phục nguyên hình. Chỉ là toàn thân phát run. Muốn đứng dậy, lại là một cái lảo đảo. Đều thân hình bất ổn. Tôn Tẫn một thanh đỡ lấy Tô Định Phương. Biển Thước tiên sinh, ngươi bây giờ như thế nào? Khục, Tô Định Phương ho ra một ngụm máu. Trà sát sạch sẽ, thật là khủng khiếp, cổ thực tộc. Rốt cục trấn áp, Tô Định Phương có loại sống sót sau tai nạn cảm thán. Đúng vậy a, rốt cục trấn áp, Tôn Tẫn cũng cười to nói. Có thể hai người nụ cười, rất nhanh cứng đờ, bởi vì, nơi xa kiếm linh môn mặt sau, lại lần nữa đã tuôn ra cuồn cuộn hắc khí. Trong hắc khí, xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh kia, liền cùng vừa rồi mọi người trấn áp cổ thực tộc giống như đúc. Chỉ là lần này, là 1000 cái cổ thực tộc, này mỗi cái khí tức. Đều là cùng vừa rồi trấn áp một dạng 17 trọng đỉnh phong khí tức a. Mỗi một cái đều đúng vậy a. Mỗi một cái đều đúng a. Tô Định Phương, Tôn Tẫn nhất thời lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Phải biết, vừa rồi chỉ là một cái cổ thực tộc, liền để Tô Định Phương kém chút thân vẫn. Lấy đồng quy vu tận mục đích mới đem trấn áp. Dù vậy, Tô Định Phương cũng vết thương chằng chịt. Có thể giờ phút này lại là 1000 cái. 1000 cái. Tôn Tẫn cảm giác đều muốn hít thở không thông. Bất quá, này 1000 cái cổ thực tộc cũng không có trước tiên nhào lên, mà là tại xếp hàng liệt hai đội, nhìn lấy kiếm linh môn mặt sau cửa ra vào. Chẳng lẽ bên trong còn có? Tô Định Phương kinh ngạc nói. Quả nhiên, lại là một cỗ tà ác cùng cực hắc khí từ nội bộ tuôn ra. Lần này khí tức nhượng Tô Định Phương có loại cảm giác tuyệt vọng. Khí tức kia, thập bát trọng sao? Tô Định Phương cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy từ nội bộ chậm rãi bước ra lại một cái cổ thực tộc. Chỉ là cái này cổ thực tộc đầu một cặp cực lớn huyết sắc cơ giác, hai mắt không hề giống như phổ thông cổ thực tộc như vậy, chỉ còn lại có bản năng đục ngầu. Này huyết sắc cơ giác cổ thực tộc, trong đôi mắt giống như có lý trí thanh tịnh, chỉ là ánh mắt này tràn đầy bạo lệ. Này huyết sắc cơ giác cổ thực tộc quay đầu trông lại, vẻn vẹn một cái bạo lệ ánh mắt, đều mang một cỗ linh hồn trùng kích. Trùng kích trong lòng mọi người run lên. Cũng là cái này cơ giác cổ thực tộc, có lẽ có một cỗ cực lớn linh hồn uy hiếp, nhượng một đám cổ thực tộc đều nghe chính mình. Cơ giác cổ thực tộc thực sự tại hư không? Nhìn về phía tứ phương, tự nhiên liếc mắt liền thấy được bàn cổ thế giới. Trong mắt đột nhiên hiện lên một cỗ tham lam hưng phấn. Sau một khắc, tựa như đang tìm lấy cái gì. Đột nhiên, ánh mắt khóa chặt Tô Định Phương. Bàn cổ thủ quân phương hướng. Không tốt. Tô Định Phương biến sắc. Nhưng đã muộn. Này cơ giác cổ thực tộc trong nháy mắt cảm ứng được trước đó cái kia tiên phong bị giết trấn áp. Cũng là trước mắt một đám người làm. An, cơ giác cổ thực tộc nhất chỉ Tô Định Phương phương hướng. Giống, ngàn cái cổ thực tộc nhất thời rít lên một tiếng. Bay thẳng mà đến. Không, Tô Định Phương cả kinh kêu lên. Kết trận, Tôn Tẫn cũng là giống to một tiếng. Ông, bàn cổ thủ quân nhanh chóng kết trận. Nhưng, 1000 cái cổ thực tộc a, làm sao có thể chống đỡ được? Oanh, bàn cổ thủ quân đại trận ầm vang bị đập vào mà ra. Một đám cổ thực tộc há miệng nuốt bắt đầu ăn. Mà trong đó 5 cái cổ thực tộc càng là trong nháy mắt đến Tô Định Phương trước mặt. Tô Định Phương bây giờ trọng thương tại thân, coi như toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có thể đối phó 1 cái cổ thực tộc. Bây giờ trọng thương, đối phó 5 cái, đi mau. Tô Định Phương đem Tôn Tẫn đẩy xa, nhất thời nghênh đón tiếp lấy. Oanh, Tô Định Phương nhất thời bị nổ bay ra ngoài. Nhưng, này 5 cái cổ thực tộc tựa như biết Tô Định Phương lợi hại. Ăn hắn thu hoạch càng lớn. Trong nháy mắt lại lần nữa đánh tới. Tô Định Phương thổ huyết bên trong, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn vỡ nát, nơi nào còn có khí lực tới. Mắt thấy là phải bị 5 cái cổ thực tộc nuốt ăn. Cổ thực tộc, làm sao cản a? Tô Định Phương lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Có thể tuy tuyệt vọng, Tô Định Phương trong mắt vẫn như cũ đấu chí trùng thiên. Ta liền là chết cũng phải cắn xuống trên người các ngươi một miếng thịt. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Toàn thân vỡ vụn Tô Định Phương dữ tợn nhào về phía cổ thực tộc. Nhưng giờ phút này trọng thương đều toàn thân bất lực. Ở đâu là cổ thực tộc đối thủ? Ngươi rốt cục đại triệt đại ngộ. Một thanh âm sau lưng Tô Định Phương vang lên. Tùy theo, một cái bàn tay màu vàng óng từ Tô Định Phương hậu phương xen kẽ mà qua. Nghênh hướng 5 cái cổ thực tộc. Oanh, kim quang vạn trượng thủ trưởng, uy lực hạo đại, trùng kích mà ra, hư không trong nháy mắt nổ nát vụn vô số. Khó khăn lắm đem này 5 cái cổ thực tộc cản lại. Người nào? Tô Định Phương cả kinh kêu lên. Lúc này, có người giúp mình. Nhất trưởng chặn 5 cái cổ thực tộc. A-di-đà Phật, lại là một cái kim quang vạn trượng người, đạp ở trong vũ trụ sao trời. Vừa rồi nhất trưởng cũng là hắn đánh ra tới. Thích Già Phật, Như Lai thần trưởng, Tô Định Phương cả kinh kêu lên. Lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thích Già Phật đột nhiên xuất hiện. Tô Định Phương có Thích Già Phật trợ giúp, có thể ngăn trở 5 cái cổ thực tộc. Nhưng bàn cổ thủ quân lại là tao ương. Nhất thời tại trong tiếng kêu thảm, bị cổ thực tộc đại quân nuốt ăn hơn phân nửa. Không, vô số bàn cổ thủ quân tuyệt vọng gào thét. Xa bà thế giới, Thích Già Phật chắp tay trước ngực. Trong nháy mắt kim quang bao phủ mặt trời tinh hệ các nơi. Kim quang chỗ chiếu chi địa, lại là xuất hiện một quang ảnh thế giới. Cái này quang ảnh trong thế giới, khoanh chân ngồi từng cái Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, ra xa bà thế giới, hộ vệ thương sinh. Thích Già Phật chắp tay trước ngực nói, bản tôn Phật tổ lệnh, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán ứng thanh, từ quang ảnh thế giới đạp đi ra. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt đại chiến bạo khởi. Xa bà thế giới Phật Đà tuy nhiên không địch lại một cái cổ thực tộc, nhưng số lượng đông đảo a. Giờ khắc này, vì bảo vệ thiên địa, không sợ sinh tử, từng cái kim quang vạn trượng nhào về phía chúng cổ thực tộc. Bàn cổ thủ quân hoảng hốt có thể thở ra một hơi. Thích Già Phật một khắc không ngừng phóng tới chúng cổ thực tộc đại quân. Cổ thực tộc đại quân, có ngàn cái nhiều, mỗi cái thực lực ngập trời. Thích Già Phật xa bà thế giới bên trong, không chỉ có Phật Đà tương trợ, toàn bộ xa bà thế giới bao phủ cái này nhất phương vũ trụ. cũng giống như hình thành một cái cự đại Phật đạo lĩnh vực, đang áp chế lấy cổ thực tộc nhóm lực lượng, tại tăng phúc lấy Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nhóm lực lượng, Thích Già Phật chỉ huy Phật gia đến đây, khó khăn lắm ngăn trở cổ thực tộc đại quân, nhưng ngăn cản cũng cực kỳ miễn cưỡng, tựa như tùy thời sụp đổ, mà nơi xa, này cơ giác cổ thực tộc còn chưa động thủ, nhìn thấy nơi xa kim quang bao phủ xa bà thế giới. Cơ giác cổ thực tộc trong mắt lạnh lẽo, dậm chân liền muốn vọt tới. Phải biết, 1000 cái cổ thực tộc tại không có lý trí tình huống dưới, đều khiếp sợ cơ giác cổ thực tộc khí tức, có thể thấy được hắn mạnh bao nhiêu. Mà giờ khắc này, nơi xa bàn cổ thế giới cửa ra vào, Vương Hùng, Doanh Tứ Hải cũng dậm chân mà ra. Tại đi ra một khắc, Vương Hùng nhất thời thấy được cái này hỗn loạn đại chiến hình ảnh. Thích Già Phật, lão sư, Vương Hùng kinh ngạc nói, Thích Già Phật chỉ huy Sa Bà thế giới, chặn 1000 cổ thực tộc. Này cổ thực tộc thủ lĩnh, Thập Bát Trọng, Tô Định Phương bọn họ cản không được. Người lão sư, ngăn cản cũng đến cực hạn. Chỉ sợ, Doanh Tứ Hải nhìn về phía này cơ giác cổ thực tộc sầm mặt lại. Nhưng, này cơ giác cổ thực tộc đã đến Sa Bà thế giới miệng. Lão sư cẩn thận, Vương Hùng cả kinh kêu lên. Trong chiến đấu Thích Già Phật không để ý đến ngoại giới địa phương khác, thậm chí đối cơ giác cổ thực tộc cũng không có ở ý. Xa xa Vương Hùng căn bản ngoài tầm tay với, nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Cũng liền tại cái này một sát na, này cơ giác cổ thực tộc tiến lên trên đường, đột nhiên bỗng dưng toát ra một cái hỏa cầu, một khỏa hàng tinh hỏa cầu. Hỏa cầu, oanh, một tiếng, bạo phát hỏa diễm, tựa như đem vùng vũ trụ này đều đốt lên. Phô thiên cái địa biển lửa, nhượng này cơ giác cổ thực tộc thân hình dừng lại, nhìn về phía hỏa cầu trung tâm. Hoa, hỏa cầu trung tâm, một tiếng mặt trời chi rít gào, trong nháy mắt truyền khắp tứ phương vũ trụ, thậm chí truyền đạt nơi sâu xa trong vũ trụ, những nơi đi qua, hư không dung chuyển, tinh cầu cự chiến. Vương Hùng trừng to mắt, lại nhìn thấy này cuồn cuộn trong ngọn lửa, kim ô hỏa diễm ngưng tụ, hóa làm một cái kim bào nam tử, cũng là hắn, lấy khí tức cường đại chặn cơ giác cổ thực tộc, nhượng này cổ thực tộc thủ lĩnh mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đại ca, Vương Hùng mừng rỡ kêu lên, gặp qua lão sư, nơi xa Thích Già Phật đối kim bào nam tử cũng là một tiếng kính xưng. Bái kiến A-di-đà Phật. Vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cũng là một tiếng cung bái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.